Sủng Mỹ, chương 801, hung sát chi địa, góc truyện audio.com. Từ phía sau bức tường, San tiểu thư có thể nhìn thấy khuôn mặt dính đầy máu tươi của Chu Cảnh Long, trong mắt của hắn trợn trừng ngó lên trời tựa như không cam tâm mất mạng oan uổng như thế. Hắn là hồn hoàng, cứ chết đi đơn giản như vậy. Đầu óc San tiểu thư nhất thời không kịp phản ứng, tinh thần trống rỗng một mảnh. Một gã hồn hoàng cư nhiên bị cắt đứt thân thể, đầu thân đôi ngã, quả thật rất khó tưởng tượng nổi ở chỗ này đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại không cẩn thận vậy hả? Lại còn bị tuần tra viên phát hiện, chỉ mong không kinh động đến mấy tên khó dây dưa. Nếu không kế hoạch của chúng ta lại thất bại rồi. Một thanh âm nam từ phía xa truyền tới. Khu vực này âm khí dày đặc áp chế hồn niệm rất lớn, Sở Mộ không có cách nào cảm nhận được quá xa, đối phương hiển nhiên cũng khó lòng phát hiện Sở Mộ và San tiểu thư núp ở sau tường. Yên tâm, chuyện cần hoàn thành cũng đã hoàn thành rồi, hôm nay chúng ta rút lui. Một thanh âm lạnh lùng hơn bay tới, sau đó hai người kia dùng hồn niệm nói chuyện, đại khái trao đổi vài phút lập tức rời khỏi theo hướng khác. San tiểu thư lặng lẽ thò đầu ra quan sát tình hình, sau đó lập tức rụt trở về. Ngươi thấy bọn họ không? Sở Mộ thấy trên mặt San tiểu thư lộ vẻ kinh ngạc liền dùng hồn niệm hỏi. Chỉ biết một người, đó là đại đường chủ Thương Minh tên là Hắc Đình, bốn niệm hồn hoàng. Trước kia đã có mấy lần lấy cơ muốn đi vào Bất Hủ Thành, nhưng đều bị cao tầng Thiên Hạ Thành cự tuyệt. San tiểu thư thấp giọng nói. Hắc Đình, Sở Mộ nhíu mày lẩm bẩm. Hắc Đình không phải là cái tên tính tình biến hóa mà Vũ Điện chủ từng nói sao? Hắn là hắc thủ phía sau màn khống chế Trầm Dịch Thành hành động, lúc ban đầu lập kế trộm lấy Bất Hủ Thuyền Thủy, khích bác Ly Gián Hồn Điện và Nguyên Tố Môn. Nhưng hắn là thủ hạ của thiếu nữ phản bội, chẳng lẽ nàng vẫn đeo bám mục tiêu cũ tiếp tục thi hành kế hoạch Bất Hủ Thành. Nhưng mà, nữ nhân này động tác cũng quá nhanh đi. Người đang ở Vạn Tượng Thành xa xôi lại có thể nhúng tay tới nơi này dễ dàng như vậy. Trước tiên không quản bọn họ muốn làm cái khỉ gió gì, phong ấn phía trước sắp phá khai rồi. San tiểu thư nói gấp, ta biết, Sở Mộ gật đầu xác nhận, biết còn không rời khỏi. San tiểu thư đã gấp đến độ sắp khóc, gào tương đương tương đương tương đương, giống tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Bỗng nhiên từ vị trí phong ấn phát ra thanh âm ma chu quỷ khóc. Quỷ khí bên trong đình viện đột ngột tăng mạnh khiến cho San tiểu thư sợ hãi co rụt người lại. Quỷ hệ hồn sủng đế hoàng áp bách còn có vô số quỷ hệ quân chủ gào thét, bản thân San tiểu thư chỉ là hồn chủ không thể nào chịu đựng nổi, tinh thần dần dần mơ hồ đi. Chúng nó đang chào đón quỷ hoàng. San tiểu thư run rẩy nói, ta đi tu bổ phong ấn, ngươi đối phó đám tiểu quỷ. Sở Mộ bình tĩnh nói, ngươi làm gì, đại quỷ chính là hồn sủng sơ đẳng đế hoàng đó. San tiểu thư thấy Sở Mộ muốn đi phong ấn đại quỷ đế hoàng trở lại, vội vàng giơ tay ngăn cản hắn. Cái tên sở thần này điên rồi sao? Chẳng lẽ không biết sơ đẳng đế hoàng có thể dùng một chiêu tất sát chuẩn đế hoàng? Quỷ hệ hồn sủng hành tung xuất quỷ nhập thần, có tốc độ sánh ngang yêu linh, đồng thời còn có lực công kích không thua gì thú hệ. Kỹ năng chủng tộc quỷ hệ thiên biến vạn hóa, năng lực ẩn hình và ám sát ban đêm cao hơn yêu linh hệ một bậc. Đặc điểm lớn nhất của quỷ hệ chính là thông qua góc truyện audio.com. Thôn vệ thi thể trị liệu chính mình, thông thường một con quỷ hệ hồn sùng trọng thương chỉ cần ăn sinh vật ngang cấp sẽ khôi phục thương thế gần một nửa. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của quỷ hệ. Sở Mộ trước giờ ít khi gặp phải quỷ hệ hồn sùng, số lần chiến đấu có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng nếu muốn trở thành hồn sùng sư cường đại, Sở Mộ bắt buộc phải quen thuộc với tất cả các hệ hồn sùng. Ô ô ô ô, tiểu mạc ta cảm giác được quỷ hệ đế hoàng áp bách yêu khí trên người triệt để buông thả, cộng thêm lực lượng tội viêm đánh tới tranh giành lĩnh vực với đối phương. Thân thể mạc ta từ từ biến lớn, 9 cái đuôi tráng lệ mở rộng ra tạo thành hình quạt tung bay phất phới. Ánh lửa đỏ rực chiếu rọi dần dần xua tan quỷ khí, đám tiểu quỷ phía đối diện ý thức được có một con hồn sủng sơ đẳng đế hoàng xuất hiện lập tức trở nên biết điều hơn rất nhiều, không còn dám liều lĩnh kêu gào như trước nữa. Đây là sơ đẳng. Sơ đẳng đế hoàng, San tiểu thư tựa lưng vào tường, dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn sang Sở Mộ và Mạc Tà. Chuẩn đế hoàng và sơ đẳng đế hoàng chênh lệch cực lớn, một vị hồn hoàng có thể khống chế hồn sủng sơ đẳng đế hoàng, thân phận và địa vị hoàn toàn bất đồng. San tiểu thư hoàn toàn không ngờ Sở Mộ vốn là thanh niên đồng lứa lại có một đầu hồn sủng cường đại như thế. Đây là 10 đoạn Mạc Tà. Hôm nay Mạc Tà đã bước vào hình thái trưởng thành hoàn mỹ, thân thể nó thon dài, cơ bắp phân bố đều đặn tràn đầy dã tính. Lực lượng tội viêm màu ám đỏ càng tôn thêm vẻ tôn quý của chủng tộc thất tội hồ. Tất cả thuộc tính tốc độ yêu khí, lực lượng đều đạt tới trạng thái đỉnh phong, khí thế bộc phát mạnh mẽ hơn thời điểm ở Bất Hủ Thành gấp mấy lần. cho dù là quỷ hệ sơ đẳng đế hoàng cũng không dám ngông cuồng ở trước mặt nó. Gào tương đương, quỷ hệ đế hoàng hóa thành quỷ ảnh xuyên qua phong ấn, huyết quang phóng thẳng lên cao nhuộm bầu trời thành một màu đỏ máu tả. Khí tức cuồng bạo nhanh chóng lan tràn bao phủ khắp đình viện cổ mộ. Gào, quỷ hệ đế hoàng gầm lên một tiếng điên cuồng, kêu gọi tất cả thi thể nằm dưới bia mộ tỉnh dậy. Ngay sau đó, phía dưới mỗi ngôi mộ bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng đen nhánh chậm chạp kéo dài ra ngoài. Quỷ thủ, San tiểu thư hiển nhiên là lần đầu tiên tiếp xúc quỷ hệ hồn sủng, bản thân nàng là cao niệm hồn chủ lại đánh mất tinh thần triệt để, biến thành một nữ nhân bất lực chỉ thét lên chói tai. Vô số bóng dáng dần dần ngưng tụ biến thành quỷ trào máu chảy đầm đìa, quỷ trào xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nhất là tại vị trí cách sở mộ và San tiểu thư 20 thước ít nhất cũng có 30 mấy quỷ thủ, đồng thời phía dưới giếng cổ, mộ bia vẫn không ngừng xuất hiện tựa như vô cùng vô tận. Có quang hệ hồn sủng mau chóng triệu hoán ra đi, quỷ hệ hồn sủng chuẩn bị công kích rồi. Sở mộ cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu với quỷ hệ hồn sủng, hiện tại chỉ có thể giữ vững thế trận, đánh tới đâu hay tới đó. San tiểu thư vội vàng niệm chú ngữ, nhưng mà niệm liên tục mấy lần vẫn không thể hoàn thành, nàng gấp đến độ nước mắt chảy ròng ròng, biểu hiện đúng là tệ hại đến cùng cực. Sở mộ coi như chấn định, niệm chú ngữ triệu hồi ma thụ chiến sĩ chuẩn đế hoàng ra đứng trước mặt mình. A tương đương, chỉ có điều, ngay cả ma thụ chiến sĩ xuất hiện cũng bị. Góc truyện audio.com, hình ảnh ở trước mặt dọa cho sợ hết hồn, quỷ trảo đông nghịt hầu như che kín mặt đất, số lượng thậm chí còn nhiều hơn cả rễ cây của nó. Ma thụ chiến sĩ nghi hoặc thuộc về nghi hoặc nhưng nó vẫn kịp thời cho ra phản ứng, bắt đầu buông thả rễ cây xâm nhập đại địa ở chung quanh rồi bện thành tấm lưới phòng ngự dày đặc. Đây là bức tường bảo hộ dành cho sở mộ và San tiểu thư. Ma thụ chiến sĩ thi triển kỹ năng phòng ngự có tính bền bỉ vượt xa bình thường, coi như là hồn sủng chuẩn đế hoàng cũng phải dùng một kích toàn lực mới có thể phá nát. Nhưng mà quỷ hệ hồn sủng quả thật nằm ngoài sở mộ tưởng tượng, quỷ thủ kích thước không lớn, tốc độ cũng không chậm, có thể chui vào bất kỳ khe hở nào. Sau khi chúng nó lách qua đám rễ cây lập tức biến lớn hơn, vùng móng vuốt sắc bén chộp tới ma thụ chiến sĩ, sở mộ và San tiểu thư. Xẹt xẹt xẹt, trên người ma thụ chiến sĩ xuất hiện mấy vết cào bốc lên khói đen, mặc dù thương thế không nặng nhưng đau nhức là không thể tránh khỏi. A a, ma thụ chiến sĩ nhất thời gầm lên tức giận, San tiểu thư bị dọa cho sợ hãi ngay cả hồn sủng cũng triệu hoán không ra, hiển nhiên cũng bị trúng chiêu. Phần eo và bả vai của nàng trúng hai đạo trào kích, y phục trên người xé rách lỗ hổng lớn, máu tươi thấm ướt làn da trắng nõn. Vết thương trên eo còn đỡ, San tiểu thư đã kịp thời nghiêng người né tránh cho nên chỉ mất một miếng da. Nhưng vị trí bả vai lại trúng đòn rất nặng, móng vuốt độc ác kia kéo dài từ vai xuống tận giữa lưng, hiện tại miệng vết thương đã bắt đầu chuyển thành màu tím đen. Sở mộ bây giờ không có tâm tư đi quản San tiểu thư, tố chất tâm lý của nàng rõ ràng là quá kém, xem ra chỉ có thể dựa vào chính hắn rồi. Sở mộ không nói một lời, bắt đầu niệm chú ngữ lần nữa. Hoán diễm màu trắng bốc cháy chung quanh thân thể sở mộ, sau đó nhanh chóng xoay tròn tựa như lốc xoáy, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất giống cảnh tượng ma quỷ nhập thân. Vù vù vù vù, lực lượng hoán diễm càng lúc càng dày đặc, khí tức tà ác cũng tăng nhanh chóng mặt. A, San tiểu thư thấy tình cảnh này cho rằng sở mộ bị quỷ nhập vào thân rồi, thế là nàng lại càng sợ hãi không ngừng la hét ầm ĩ. Chỉ lát sau, sở mộ đã hoàn thành triệu hoán bạch ma quỷ. Kiệt kiệt kiệt, bạch ma quỷ tự chủ thoát khỏi thân thể từ sở mộ, hóa thân thành hình dáng tương tự chủ nhân rồi bay lên không trung. Cặp mắt nó còn tà dị hơn cả quỷ hệ hồn sủng, ngó chừng đám quỷ trào phát ra tiếng cười khinh miệt. Bạch ma quỷ chính là ma vương, chẳng lẽ lại sợ đám quỷ vật vô danh tiểu tốt này? Bạch ma quỷ vung tay nhấc lên một tầng ma diễm cuồn cuộn đốt cháy quỷ trào không còn một mống, chỉ dùng một chiêu đã tất sát không ít quỷ hệ quân chủ trong nháy mắt. Lúc nãy ta triệu hoán bạch yểm ma, ngươi gào cái quái gì thế? Sở mộ đang niệm chú ngữ suýt chút nữa bị tiếng hét của San tiểu thư cắt đứt, vì thế hắn có chút bất mãn. Ta, tinh thần San tiểu thư rối loạn như ma, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho tốt. Xem ngươi bình thường kiêu ngạo như vậy, còn tưởng rằng có chút bản lãnh, thì ra chỉ là cái bình hoa trong nhà ấm không có trải qua thực chiến. Không chiến đấu được thì trốn ra sau lưng ta đi, đừng có quấy rối nữa. Sở mộ nói với San tiểu thư không chút khách khí, San tiểu thư bị sở mộ trách mắng lập tức nước mắt chảy ròng, chính nàng cũng không nghĩ tới mình gặp phải quỷ hệ hồn sủng lại kinh hoàng. Góc truyện audio.com, tới mức ngay cả chú ngữ cũng không thể hoàn thành, nhưng chỉ một lát sau, nàng đưa tay lau nước mắt bắt đầu hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh. Tâm tình San tiểu thư dần dần ổn định, tập trung niệm chú ngữ một lần nữa. không phải là quan hệ quân chủ đỉnh phong thì đừng gọi về. Sở Mộ thấy San tiểu thư muốn triệu hoán liền nói một câu nhàn nhạt. Rồi, là quan hệ hồn sủng sắp bước vào đế hoàng. San tiểu thư tức giận nói, sắp bước vào đế hoàng nghĩa là vô địch quân chủ, San tiểu thư đã rất vất vả mới hoàn thành cường hóa hồn sủng nhiều thuộc tính của mình đạt tới trình độ này. Hơn nữa, chỉ cần nàng bước vào lĩnh vực hồn hoàng, vậy thì đầu quan hệ hồn sủng này cũng có thể đề thăng lên tới đế hoàng không hề khó khăn. Bản thân nàng có gia tộc làm chỗ dựa nên không cần ra ngoài tìm kiếm linh vật, chỉ cần tập trung tu luyện cảnh giới của mình là được rồi. Vốn là San tiểu thư cảm thấy kiêu ngạo vì đầu hồn sủng vô địch quân chủ này, thực lực nàng ở trong đám bạn cùng lứa tuổi quả thật là mạnh mẽ hơn người. Nàng tự nhận mình đánh không lại hồ quân của Sở Mộ, nhưng những hồn sủng khác tuyệt đối không yếu hơn hắn. Thế mà lúc này San tiểu thư còn chưa kịp khoe khoang hồn sủng của mình, trong giây lát bỗng nhiên phát hiện bên cạnh mình xuất hiện hai con hồn sủng đều là đế hoàng. Ma thụ chiến sĩ đế hoàng, San tiểu thư nhớ rõ ràng lúc ban đầu Sở Mộ thủ cảnh thứ tư thì ma thụ chiến sĩ chỉ mới đạt tới 9 đoạn trung đẳng quân chủ. Nhưng mà hôm nay tốc độ ma thụ chiến sĩ phát triển quá mức kinh người, không ngờ cũng đã bước vào hàng ngũ đế hoàng. Chuyện tình làm cho San tiểu thư càng thêm kinh ngạc chính là bạch yểm ma của Sở Mộ cũng là đế hoàng. Chủng tộc bạch yểm ma vốn nắm giữ đa trọng thuộc tính, một đầu bạch yểm ma đế hoàng có thể lấy một địch hai không thành vấn đề. San tiểu thư vốn có dự định triệu hoán quan hệ hồn sủng vô địch quân chủ để chứng minh mình không yếu ớt như Sở Mộ nói. Nhưng mà mắt thấy Sở Mộ triệu hoán một hơi ra ba đầu hồn sủng cấp đế hoàng, nàng trực tiếp trợn tròn mắt, đầu óc nhất thời trống rỗng một mảnh. Bây giờ ngay cả ý niệm triệu hoán hồn sủng của muốn bỏ qua luôn rồi. Cái tên kia có ba hồn sủng đế hoàng chấn giữ, nàng gọi ra vô địch đế hoàng để làm cảnh à. Từ trong đình viện xông ra đều là quỷ hệ hồn sủng cấp quân chủ, số lượng quá đông dần dần áp chế ma thụ chiến sĩ chuẩn đế hoàng ứng phó có vẻ chật vật. Thế nhưng, sau khi Sở Mộ triệu hồi bạch ma quỷ ra ngoài, linh hồn ma diễm có tác dụng đối với quỷ hệ tốt hơn mộc hệ rất nhiều. Thoáng cái cả đàn quỷ hệ hồn sủng đã bị bạch ma quỷ đè xuống, không còn thoải mái xông tới như trước. Cùng lúc đó Mạc Tà hóa thân thành thất tội hồ đã bắt đầu triển khai giao chiến kịch liệt với quỷ hệ đế hoàng trên sườn núi cách đó không xa. Mạc Tà luân phiên sử dụng tội viêm và tội ấn thiêu đốt quỷ ảnh trên không trung, bên kia quỷ hoàng điên cuồng buông thả âm khí hù thực tội viêm. Song phương đánh nhau từ trên trời xuống đất, phá tan mấy vách núi rồi lại bay lên không trung. Các loại năng lượng cường đại không ngừng va chạm, nổ tung khiến cho đại địa chấn động liên hồi. Kiến trúc trong Bất Hủ Thành được xây dựng từ những vật liệu đặc thù rất khó tổn hại, ngay cả thổ địa, nham thạch cũng cứng rắn hơn bên ngoài hàng trăm lần. Dù sao nơi này là địa phương dùng để phong ấn các loại hồn. Góc truyện audio.com, sủng cường đại, nếu không ra cố cẩn thận thì mấy lão gia hỏa kia làm sao gối đầu ngủ yên được. Làm sao để phong ấn đại quỷ đế hoàng trở về? Sở Mộ nhìn chằm chằm San tiểu thư, mở miệng hỏi. Rất khó phong ấn trở lại, ngươi giết nó cho nhanh. San tiểu thư lắp bắp nói. Sở Mộ cũng lười nhìn nàng thêm một lần, San tiểu thư biểu hiện quá tệ hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của hắn. Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài được. Bạch ma quỷ và ma thụ chiến sĩ đối phó tiểu quỷ dư giả rồi, bây giờ Sở Mộ dồn lực chú ý vào trận chiến giữa Mạc Tà và đại quỷ đế hoàng. Mạc Tà sử dụng tội viêm chiếm cứ một chút ưu thế, thế nhưng lực lượng tội viêm không có hung mãnh như tội ấn. Vì thế trong quá trình chiến đấu, Mạc Tà liên tục biến hóa hai loại lực lượng công kích đại quỷ đế hoàng. Mạc Tà huyễn hóa ra 6 đạo phân thân, thừa dịp đại quỷ đế hoàng đang kêu gọi quỷ vật trong phần mộ leo ra trực tiếp phát động một kích uy lực tối cường. Tội ấn chảo, 6 đạo chảo nhận đỏ rực từ 6 phương hướng bất đồng ập tới, lực lượng tội ấn thiêu đốt đại quỷ đế hoàng khiến cho quỷ ảnh to lớn dần dần tan rã. Gào, đại quỷ đế hoàng tức giận gầm lên dữ dội, thanh âm quỷ dị xung kích thế giới tinh thần Mạc Tà, ngăn cản không cho nó thi triển kỹ năng tiếp theo. Mặc dù thân thể đại quỷ đế hoàng vỡ vụn một phần, nhưng vết thương như thế không thể nào ảnh hưởng đến chiến lực của nó. Quỷ âm vừa mới kết thúc, đại quỷ đế hoàng đánh ra một đạo quỷ trào từ trên trời giáng xuống, móng vuốt sắc lạnh trực tiếp xé rách không gian. Phạm vi quỷ trào công kích rộng hơn ngàn thước, khu vực sườn núi bị đánh nát bấy, từng tảng nham thạch vỡ vụn đồng loạt lăn xuống, thanh âm chấn động cả một vùng trời. Mạc Tà bị quấy nhiễu cắt đứt kỹ năng, chỉ vì trì trệ trong chốc lát không thể kịp thời né tránh liền bị đại quỷ đế hoàng đánh ngập vào trong nền đất. Thân thể Mạc Tà bị cào rách mấy đường sâu hoắm, từ miệng vết thương tràn ra không ít máu tươi, quỷ khí tà ác nhanh chóng xâm nhập vào trong hù thực sinh cơ trong người nó. Quỷ khí có chứa độc tính rất bá đạo, hiệu quả mạnh nhất chính là ngăn chặn khả năng tự lành của hồn sủng, thương thế rất khó khép lại. Chính vì thế quỷ hệ và thi hệ trên một trình độ nhất định có tác dụng khắc chế kỹ năng tự lành của trùng hệ. Thiếu chủ, đại quỷ đế hoàng không phải là sinh vật bình thường, rất có thể trước khi bị phong ấn đã là chủ sủng của một vị hồn sủng sư cực kỳ nổi danh nào đó. Một mình tiểu hồ ly hình như ứng phó không nổi. Ly lão nhi vội vàng nhắc nhở Sở Mộ. Sở Mộ cũng ý thức được coi như là Mạc Tà thi triển công kích mạnh nhất cũng không thể đánh trọng thương đại quỷ đế hoàng. Cách chương.